Lớn mật yêu tham thả ta ra. Tác giả: Tân Ý. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50. Kinh ngạc đến ngây người Xà Vương. Hắn là thần ma chuyển thế. Cách đó không xa, tự mình dẫn đội đến đây Xà tộc tộc vương Liễu Bá Bá vừa mới chuẩn bị mạnh mẽ xâm nhập, liền thấy được một đám ong mật dũng sĩ liền ôm bị choáng đồng bạn bay ra. Liễu Bá Bá lại càng hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Đến hỏi một chút, bọn này ong mật phát sinh ra cái gì? Vâng, một con rắn yêu đi tới. Một lát sau, liền lại trở về Liễu Bá trước mặt bá. Lập tức đem thám thính đến tin tức nói ra. Liễu Bá Bá nghe xong, sắc mặt trong chớp mắt đại biến. 200 danh ong mật dũng sĩ, lại không địch lại một cây yêu tham. Lại vừa nhìn ong mật dũng sĩ trong lòng đồng bạn, hắn trở nên lãnh tĩnh rất nhiều. Mà liền vào lúc này, một cái hoa yêu tự xa xa ung dung mà đến. Ai là dẫn đội xả yêu? Hoa yêu ngửa đầu, vẻ mặt tràn đầy tự tin. Chung quy, các nàng đều là tự mình thấy được Diệp Linh thực lực cường đại. Là ta, U Sơn Cốc xả tộc tộc vương. Liễu Bá Bá đứng dậy. Nguyên lai là Liễu tộc vương. Thất lễ. Hoa yêu nghe được Liễu Bá Bá báo thanh âm, thái độ rốt cục tới hảo một chút. Đại vương ý tứ là thỉnh Liễu tộc vương dẫn dắt một người tộc nhân tiến vào. Chỉ có thể mang một người sao? Liễu Bá Bá nhíu mày. Tại yêu trong thế giới, từ trước đến nay đều là cường giả vi tôn, tranh đấu gay gắt, sự tình tự nhiên không ít. Cho nên, vì tranh đoạt địa bàn, có khi cũng không thiếu có một chút thủ đoạn. Không sai. Hoa yêu gật gật đầu. Không được. Lập tức liền có xà yêu phản đối. Nơi này là lãnh địa của các ngươi. Tộc của chúng ta vương làm sao có thể chỉ đem một gã hộ vệ tiến đến. Đúng đấy, nhất định phải toàn bộ tiến vào. Tiểu tiểu hoa yêu cũng dám ngăn cản chúng ta xà tộc đường sao? Xà tộc tinh nhuệ nhóm nhau nhau mở miệng, đồng thời đều lộ ra ngay binh khí. Ha ha, xà tộc vừa mới bị chúng ta đại vương đánh bại ong mật tộc, các ngươi đều thấy được a. Nếu là có đảm lượng, các ngươi liền xông vào được rồi. Hoa yêu khinh thường nhìn xà yêu nhóm nhất nhãn. Ngươi, được rồi, đều câm miệng. A Thất, ngươi theo ta tiến vào. Liễu Bá Bá khoát tay, đồng thời hướng phía sau lưng một mảnh đỏ xà vẫy vẫy tay. Vâng, tộc vương. Đỏ xà đi ra, hai con mắt bên trong mơ hồ có ánh lửa nhanh chóng. Tộc vương, khác xà yêu đều là có chút không yên lòng. Nếu là ta một lúc lâu sau vẫn chưa ra khỏi, các ngươi liền không cần chờ ta cùng A Thất, trực tiếp trở về lập lại tộc vương a. Liễu Bá Bá nói xong, liền dẫn đỏ xà A Thất về phía trước bơi đi. Một lát sau, Liễu Bá Bá thấy được một gốc cây to lớn thứ phong thủ. Mà ở dưới thứ phong thủ, còn đứng lấy một đội hầu tộc chiến sĩ. Tộc vương, ngươi xem mặt đất. Đỏ xà A Thất sức quan sát mạnh phi thường, nhất nhãn liền thấy được trên mặt đất từng đạo rạn nứt dấu vết. Trong đó, còn mơ hồ có một chút đâm vào mặt đất phong vĩ đâm. Xem ra nơi này từng phát sinh qua một hồi đại chiến. Liễu Bá Bá lông mày càng cau chặt. Hắn có thể phân biệt ra, trên mặt đất đều là từng đạo vết roi. Nói chung, cao thủ có thể từ lúc đấu dấu vết bên trong suy đoán ra đối phương võ công. Liễu Bá Bá đồng dạng có thể. Cho nên, hắn rất nhanh liền xác định, ở trên địa lưu lại vết roi chính là một cao thủ. Ít nhất, tại tiên pháp tạo nghệ, so với hắn cao minh hơn nhiều lắm. Tộc vương, yêu tham tại nơi này. Đỏ xà A Thất lần nữa lấy tay chỉ, nhỏ giọng một chút. Liễu Bá Bá quát nhẹ một tiếng, lập tức ánh mắt theo đỏ xà A Thất ngón tay phương hướng vừa nhìn, quả nhiên thấy được một cây cỡ lòng bàn tay nhân sâm. Căn này nhân sâm trên đầu có 7 mảnh xanh nhạt diệp tử. còn có một đóa thật dài tiểu hồng hoa. Một cây cực phẩm thất diệp nhân sâm. Lại nhìn thân thể, toàn thân vàng óng ánh sáng, rễ cây vừa thô cực lớn, hơn nữa tương đối mượt mà, vừa nhìn chính là đại bổ hảo nhân sâm a. Bất quá vì cái gì khí tức không phải là rất mạnh bộ dáng? Liễu bá bá vừa mới chuẩn bị mở miệng, đột nhiên liền thấy được một cái thân ảnh quen thuộc hướng về hắn bay nhào qua. Trong nháy mắt lời ra đến khóe miệng liền biến thành tiểu thanh, tộc vương. Liễu tiểu thanh bay nhào đến liễu bá bá trong lòng, hai cái đầu rắn mộ tả một hữu cọ lấy liễu bá bá hai cái bờ vai, hiển lộ vô cùng hưng phấn. Tiểu thanh, ngươi thay đổi đẹp. Liễu bá bá bừng tỉnh, hắn nói chính là lời nói thật, tuy song đầu xà còn là song đầu xà, thế nhưng ngũ quan cùng khí chất đều đã có kinh sợ yêu biến hóa. Vừa nhìn chính là trải qua loại nào đó thoải mái. Ta không chỉ thay đổi đẹp, thân thể của ta còn có thể tách ra. Tộc vương ngươi xem, liễu tiểu thanh nói xong, hai cái đầu hướng về hai bên duỗi ra. Ba tước, thân thể từ trung gian ngăn ra, một con rắn, trong chớp mắt biến thành hai cái xà. Liễu bá bá bị dọa đến mặt mũi trắng bệch, nhưng rất nhanh tỉnh ngộ lại, sau đó liền cuồng hỉ. Tiểu thanh, ngươi còn có thể biến hóa trở về sao? Có thể à, liễu tiểu thanh lập tức lại biến trở về thành một con rắn. Này, đây là phát sinh ra cái gì? Liễu bá bá quá chấn kinh rồi, là đại vương, đây hết thảy đều là đại vương cho ta. Liễu tiểu thanh chỉ Diệp Linh, yêu, úp, không đúng, xà tộc tộc vương liễu bá bá, gặp qua xâm vương. Liễu bá bá phục hồi tinh thần lại, ánh mắt liền lập tức nhìn về phía Diệp Linh vị trí. Xuyệt, Diệp Linh dùng từng đám cây tu phóng tới bên miệng, làm ra một cái xuyệt thủ thế, ngoặc kép chấm hỏi. Liễu bá bá không rõ ràng cho lắm, nhưng rất nhanh hắn liền thấy được kinh ngạc một màn, chỉ thấy trước mặt Diệp Linh dùng từng đám cây tu hướng phía một cái khỉ lông vàng một chút, kia trên người khỉ lông vàng liền sáng lên một đoàn sáng lạn kim quang, mà đón lấy một cái to lớn hư ảnh liền xuất hiện ở trên đỉnh đầu Diệp Linh. Đó là một cái vô cùng đáng sợ cự hầu. Cự hầu có một đôi màu lửa đỏ ánh mắt, toàn thân bộ lông bốc lên lấy kim sắc hỏa diễm, ánh mắt khép mờ, phảng phất có từng đạo kim quang bắn ra. Vâng, là thần ma dị tướng. Liễu bá bá trong mắt đều nhanh muốn trừng ra. Với tư cách là xà tộc tộc vương, hắn hiểu được có thể so sánh đồng dạng tiểu yêu nhiều hơn nhiều lắm. Thần ma ở cái thế giới này cũng không phải là truyền thuyết, mà là chân thật tồn tại. Nói đơn giản chính là thần ma cao cao tại thượng, có được lấy khai thiên tích địa lực lượng cường đại, có thể trưởng nhật nguyệt, hái tinh thần, cường đại vô cùng. Mà bây giờ trên đỉnh đầu Diệp Linh hiện ra thần ma dị tướng, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Diệp Linh ít nhất là thần ma sứ giả. Hí, liễu bá bá phía sau lưng có chút rét run, lại nhìn cự hầu hư ảnh đang hư không đạp bước, một bước liền ẩn vào đến đó khỉ lông vàng trong cơ thể, liền phảng phất bị Diệp Linh một rễ cây cho đẩy mạnh đi đồng dạng. Ong, mãnh liệt kim quang sáng lên, khỉ lông vàng phát ra một tiếng nguyên thủy gào thét. Ô ngao, xung quanh hơn 10 hầu tộc chiến sĩ, còn có che giấu ở trong vách núi 300 hầu tộc, toàn bộ bị tiếng kêu bừng tỉnh, đón lấy liền bắt đầu đáp lại lên. Đây là hưng phấn, đây là vui sướng, đây là hạnh phúc. Mà đón lấy, khỉ lông vàng xuất hiện biến hóa, thân thể của hắn tăng vọt suốt gần một nửa, trở nên có người thời nay thân cao, trên người hắn kim sắc bộ lông trở nên càng thêm thuần túy, không còn một tia tạp sắc, hoàn toàn kim sắc. Ngoặc kép chấm than, nhìn xem đây hết thảy, liễu bá bá triệt để ngây dại, Không, hắn không phải là thần ma sứ giả. Hắn chính là thần ma. Hoặc là nói, hắn là thần ma chuyển thế. Cảm tạ vô cực 2016-1245 điểm tệ khen thưởng. Thái Dương thần Apollo Apollo 200 tệ khen thưởng. Khánh Ngạn 100 tệ đánh đảng cùng. Cùng với QQ đọc vĩ đại nào đó mạc 588 tệ khen thưởng. Tiếp tục cầu phiếu đề cử. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.